Chương 121, bờ biển toàn viên đấu đối kháng. 4. Canh 4 đi nỉ chỉ gặp Dương dứt lời về sau xạ tổ xỉ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, một đạo lam sắc thân ảnh xông lên thiên không, cơ hồ là trong nháy mắt liền đụng vào sơ quốc lệ trên thân, nặng nề lực lượng so vừa rồi va chạm thịt ghi họ tổ lực lượng càng thêm cường đại, không sai. Giờ dạ gồng đan sở tăng lên là công kích lực nhưng là đồng thời QNZ có tốc độ, sức lệ phòng ngự coi như đủ nhưng tốc độ cùng tịt ghi họ tổ so ra chậm đi rất nhiều. Sức lệ kêu thảm một tiếng rơi xuống đất va chạm trên mặt đất, khoảnh lúc mặt đất hãm hạ một cái hố sâu, bất quá cũng may có mai rùa bảo hộ, chỉ gặp sức lệ tứ chi cùng đầu từ trong mai rùa chui ra, mặc dù không có đánh mất ta đều có thể lực nhưng là đã bản thân bị trọng thương. Nên kết thúc bạ gồng sử dụng giờ dạ gồng dạ hoa chỉ gặp không trung bạ gồng quát to một tiếng lại lần nữa há miệng hình rồng năng lượng thể lại lần nữa phá không mà ra hướng xuống đất trúng kích, xét qua mặt đất, lập tức cọ sát ra một đạo thật dài quy tích, nhìn xem lan tràn mặt đất đánh thẳng tới giờ dạ gồng dạ, bị trọng thương sở quốc lệ ánh mắt bên trong xuất hiện một trận bối rối. Sở quốc lệ nhanh sử dụng hoạt dọ tuyệt chiêu ầm bùi mù tràn ngập, bạ gồng chậm rãi rơi xuống. Thở phì phò đó có thể thấy được sử dụng không ít năng lượng theo sương mù chậm rãi tán đi, chỉ gặp trước mắt sân bãi bên trên, một đầu thật dài quỹ tích tràn ngập năng lượng lưu lại nhiệt độ cao, bước lên từng tia sương mù, mà tại phía trước hố sâu chi bên trong, là tràn ngập cho bụi sở quốc lệ mai rùa. Satoshi thấy thế vội vàng hét lớn. Sở quốc lệ đi nịt chỉ gặp sở quốc lệ từ trong mai rùa đưa đầu ra ngoài, hai mắt đã biến thành hình dạng xoắn ốc. Đã là đã mất đi chiến đấu năng lực liền xem như thời khắc cuối cùng sử dụng hoạch dò tuyệt chiêu đến tăng lên uy lực, vẫn như cũ khi không hạ tăng cường gấp 3 lực lượng giờ dạ gồng dạ, cùng một thời gian, ghi điểm bài phía trên, Satoshi một bên sở quốc lệ đồ đẳng biến thành màu xám. Trở về A sở quốc lệ ngươi làm rất tốt liền xem như có lực phòng ngự sở quốc lệ đến cùng là sở quốc lệ lực phòng ngự có hạn hai tay để ở trước ngực sái gây nhìn xem trong sân Satoshi mở miệng nói. Bản thân hắn cũng là lựa chọn sở quốc lệ vì bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, Satoshi phân phối không thể nói có vấn đề đổi lại là hắn, hắn QNZ hội sẽ an bài như vậy, không thể nói Satoshi quá yếu, chỉ có thể nói Dương quá mạnh. Trong sân Dương ngươi thật rất mạnh có thể cùng ngươi giao thủ thật sự là quá tốt rồi. Bất quá ta cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua, lên đi bụt tờ phờ giờ Satoshi thu hồi sở quốc lệ bộ kẻ bản đối Dương mở miệng nói. Sau đó lại lần nữa lấy ra bộ kẻ bản, phóng đại về sau ném ra ngoài quang mang lấp lánh, bụt tờ phờ giờ xuất hiện đang chiến đấu sân bãi bên trên, Satoshi cái thứ ba đồ đằng thắp sáng. Hay là không trung tác chiến sao bất quá Satoshi ta bạ gồng cũng không chỉ là có được long hệ tuyệt chiêu nha bạ gồng làm dùng phờ là mẹt giờ tiên cơ cường công, bạ gồng trong miệng cực nóng hỏa diễm hướng phía không trung bụt tờ phờ giờ đánh tới, hỏa hệ tuyệt chiêu. Đối với trùng hệ bụt tở phở giờ nhưng là có rất lớn tác dụng khắc chế. Cái này ta đương nhiên biết nhưng là chiến đấu cũng không phải chỉ xem thuộc tính đây là xạ tổ xì nhất quán phong cách. Chiến đấu xác thực không cái này chỉ nhìn thuộc tính. Điểm này Dương cũng giống vậy rõ ràng. Bất quá thuộc tính khắc chế đối phương tổng không sai. Dương ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Xạ tổ xì có thể cho ra như thế nào kinh hỉ. Bụt tở phở giờ tránh đi. Sử dụng sở tùn sở bỏ chỉ gặp xạ tổ xì đối bụt tờ phờ giờ mở miệng nói, bụt tờ phờ giờ nghe tiếng lập tức tránh đi, phải biết đây chính là hỏa diễm công kích, mặc dù nói bạ gổng tuyệt chiêu uy lực tăng lên, tốc độ QNZ tăng lên, nhưng là tuyệt đối tốc độ cũng không có tăng lên, đối ở không trung bụt tờ phờ giờ tới nói, hay là rất dễ dàng tránh đi, chỉ gặp bụt tờ phờ giờ tránh đi về sau cánh lấy màu cam điểm sáng, sau đó chỉ gặp màu cam bột phấn tựa như mưa phùn tàn mát. Satoshi vừa rồi đã nói qua, bạ gồng tăng lên không chỉ là công kích cắt lực, bạ gồng tránh về phía sau chỉ gặp bạ gồng tốc độ cực nhanh lập tức hướng phía sau nhảy xuống, sở tùn sở bỏ không có thể thành công trúng đích, đã thấy Satoshi thấy thế lại không có thất vọng dáng vẻ ngay tại lúc này bụt tờ phờ giờ sử dụng kịp. Ừ nguy rồi Dương thấy thế nói thầm một tiếng, đã thấy bụt tờ phờ giờ đã mở ra cánh sử dụng kịp nguyên bản còn không có. Có toàn bộ rơi xuống sở tùn sở bỏ trong nháy mắt nhận gửi sức dẫn dắt, gửi bao phủ bạ gồng trong nháy mắt, sở tùn sở bỏ dung nhập gửi sức bên trong, đồng thời xuất vào bạ gồng thể nội, bạ gồng lập tức cảm giác toàn thân tê liệt đồng thời tốc độ QNZ bắt đầu hạ xuống. Thì ra là thế lợi dụng gửi sức lớn phạm vi công kích cuốn lên sở tùn sở bỏ nhờ vào đó để thấp chúng đích sở tùn sở bỏ chúng đích mục tiêu lấy nhỏ trí tính cách mà nói. có thể nghĩ đến một chiêu này xác thực 10 phần không tầm thường. Thấy cảnh này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ mở miệng phân tích nói Gis phạm vi rất lớn, đối với hiện tại bạ gồng khả năng không tạo được tổn thương gì, nhưng là chỉ cần có thể thành công dẫn đạo sở tùn sở bò như vậy đủ rồi. Thừa dịp hiện đang sử dụng xỉ vợ huyền, thừa dịp bí mật mang theo sở tùn sở bò Gis kềm chế bạ gồng trong nháy mắt, Sato xỉ thừa thắng xông lên mở miệng nói, chỉ gặp bụt tở phờ giờ vũ cánh bỗng nhiên biến thành màu trắng bạc. Đồng thời, nguyên bản phiến ra vô hình hờ luyện, vờ ơ y ma biến thành màu trắng bạc giống như trong gió tạo thành từng đạo cùng loại phong nhận màu trắng bạc lưỡi đao. Si vờ huyền trọng kích bạ gồng trên thân, lập tức đem bạ gồng đánh bay ra ngoài, tê dại trạng thái, hội sẽ theo thời gian mà càng ngày càng nghiêm nặng, bị si vờ huyền đánh trúng bạ gồng liền liền đứng dậy cũng thay đổi đến gian nan lên. Một bên khác xạ tổ xỉ thì là thừa thắng xông lên rất tốt bụt tở phở giờ sử dụng tắc cơn tuyệt chiêu ẩm nhanh chóng va chạm. Trực tiếp đem vừa mới đứng dậy bạ gồng đụng bay, lúc này thân chúng sở tùn sở bỏ bạ gồng đã không có lúc trước tốc độ trên mặt đất lộn mấy vòng mấy lúc. Sau, bạ gồng ngừng lui lại, bất quá hai mắt đã biến thành vòng xoáy trạng rất lộ ra nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu. Cùng một thời gian bạ gồng mất đi năng lực chiến đấu điện tử tiếng vang lên cho điểm bài bên trên, ngay một bên bạ gồng đồ đẳng khu NG biến thành màu xám. Biểu thị dương cái thứ nhất tổ kẻ mẩn khu NG đã mất đi năng lực chiến đấu hiện tại điểm số là 1-1. Khác biệt chính là xạ tổ xì đã sử dụng 3 con bộ kẻ mẩn. Sức lệ đã mất đi năng lực chiến đấu, mà bột tờ phờ giờ cùng tịt ghi họ tổ còn có thể chiến đấu nhưng tương đối giống nhau là xạ tổ xì ở thế yếu, bởi vì hắn đã bại lộ 2 cái bộ kẻ mẩn. Chú thích, Silver Win, hẳn là lên đời đời phiên bản tuyệt chiêu, bất quá trước một chương nói. Đây là một cái thực sự thế giới, không phải mạn gạ cả trong tay mạn gạ tuyệt chiêu chỉ muốn đạt tới trình độ nhất định liền có thể học được, mà không phải theo mạn gạ cả sức tưởng tượng mà không ngừng tăng thêm.